Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 61, Điển Vi bị phong ấn vẫn trâu bò như xưa. Gocchuyenaudio.com. Luân hồi trấn, cửa thành, nghe xong thế giới thông báo, Diệp Thần lông mày dương lên, nhưng là không nghĩ tới thu nhận võ tướng lịch sử hạng nhất. Lại vẫn tặng kèm 500 vạn danh vọng, 1.000 vạn lượng hoàng kim, nhìn Điển Vi còn quỳ một chân trên đất. Diệp Thần cười vài tiếng, trực tiếp đi tới trước người Điển Vi, đỡ Điển Vi đứng dậy. Sau này ngươi chính là thân vệ thống lĩnh của ta. Diệp Thần nhìn Điển Vi, rất là cao hứng nói. Chủ công, ta có 5 mẫu điền rồi hả? Điển Vi đứng dậy sau khi tới liền nói ra một câu như vậy. Nhất thời nghe Diệp Thần sững sờ. 5 mẫu nhiều lắm sao? 4 mẫu cũng được à? Miễn cưỡng cũng có thể lấp đầy bụng là đủ rồi. Điển Vi thấy Diệp Thần không trả lời, gãi gãi đầu, mở miệng nói rằng, ngu à, thân vệ thống lĩnh của lão tử chỉ xứng đáng 5 mẫu đất. Diệp Thần nghe đến đó, trên mặt nhất thời tối sầm lại, sau đó trừng mắt nhìn Điển Vi một chút, mở miệng quát lên, thế xứng đáng bao nhiêu, ta còn không có lập công, có 5 mẫu cũng rất tốt rồi. Điển Vi có chút không rõ vì sao nói. Diệp Thần bị Điển Vi làm cho nhẫn nhịn không nổi nữa. Bất đắc dĩ bật cười, lắc lắc đầu, Diệp Thần thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói rằng, 5 mẫu, dân cư luân hồi trấn, có một người tính một người, đều sẽ phân đến 5 mẫu đất, ngươi là lão tử thân vệ thống lĩnh, cho ngươi 1.000 vàng lương, vạn mẫu ruộng tốt, lão tử đều cảm thấy ngươi thiệt thòi. A, Điển Vi ngẩn ngơ, mà nội tâm bên trong ấm áp một đợt tiếp một đợt xuất hiện. Diệp Thần lời nói mặc dù thô bạo, Điển Vi cũng không quá khôn khéo, nhưng hắn có thể nghe ra Diệp Thần hàm ý, hắn không nghĩ tới có người dĩ nhiên coi trọng hắn như vậy. Cổ nhân trọng nghĩa, hứa hẹn, Diệp Thần nói rồi, Điển Vi liền cho rằng là thật sự. Hơn nữa, Điển Vi cũng không cho rằng lời Diệp Thần nói là giả dối. Vì lẽ đó hắn cảm động, trong lòng ấm áp vô cùng. Hắn có vũ lực, chính hắn biết, thế nhưng hắn tham gia vào nhiều quân đội, nhưng là chưa bao giờ được trọng dụng. Hắn vì bằng hữu, giết quan, không thể không xa xứ, mưu sinh khắp nơi, nhưng trước sau không cách nào yên ổn. Ngày hôm nay, hắn đi tới luân hồi trấn, gặp Diệp Thần không chú ý đến quá khứ của hắn, còn đặc biệt coi trọng hắn. Điển Vi hít một hơi thật sâu, thật dài thở ra miệng, vô cùng thật lòng nhìn Diệp Thần một chút, sau đó một đầu gối nặng nề quỳ xuống đất, hoành một tiếng lập tức vang lên, Điển Vi thề chết theo chủ công, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Điển Vi giơ lên tay phải, dựng thẳng lên 3 ngón tay, lớn tiếng quát, keng, chúc mừng player Diệp Thần, Điển Vi tiến giai tử trung. Điển Vi, võ tướng lịch sử nhất lưu, võ tướng cấp thánh, tư chất, SSS cấp, phong ấn, độ trung thành, tử trung, vũ lực, 99, bẩm sinh thiên tiên cảnh đại viên mãn, gân cốt, 97, tinh thần, 91, phúc xuyên, ẩn giấu, công pháp, huyền thiên quyết, tàn, cấp thánh, skill, cửu u chiến pháp, tàn, cấp thánh, trang bị, không, Diệp Thần hơi sững sờ. Sau đó mừng như điên đem Điển Vi nâng dậy, tư chất bị phong ấn, còn đạt đến cấp SSS, nói rõ Điển Vi tư chất rất trâu bò, đối với mình chính là thủ hạ, hơn nữa là thủ hạ nguyện tử trung, tư chất tự nhiên là càng bò càng tốt, không cần thề, ta tin ngươi. Diệp Thần nhìn Điển Vi gương mặt xấu kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nghiêm túc nói. Điển Vi đang muốn mở miệng, đột nhiên biến sắc mặt. Đang lúc này, một tiếng sấm rền truyền đến, ủng ục, âm thanh rất vang, mà khởi nguồn của âm thanh, chính là Điển Vi, chủ công, ta là đói bụng. Điển Vi phát hiện Diệp Thần sửng sốt một chút, vội vàng mở miệng giải thích, đi, chúng ta đi ăn uống chút. Diệp Thần cười ha ha, vỗ vỗ vai Điển Vi, sau đó mở miệng nói rằng, chủ công, chuẩn bị cho ta một chút bánh màn thầu. Đầu là được, ta ăn hơi nhiều. Điển Vi hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Diệp Thần như thế bình dị gần gũi. Không khỏi trong lòng ấm áp, sau đó mở miệng nói rằng, Diệp Thần nghe đến đó, không khỏi ngẩn ngơ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó mở miệng nói rằng, Điển Vi, ngươi thật sự coi chủ công ngươi là người keo kiệt hay sao? Ngay cả cái bụng của thủ hạ của chính mình cũng không để ăn no. Không phải, chủ công, ta thật sự ăn nhiều lắm. Điển Vi vội vàng lắc đầu nói rằng, ngươi ăn nhiều, có thể nhiều đến đâu? Ngày hôm nay ngươi chính là ăn hết 10.000 kim, ta cũng không một chút nhíu mày. Diệp Thần trừng Điển Vi một chút, nói xong liền nhìn về phía Triệu Vũ. Diệp Thần còn chưa mở miệng, Triệu Vũ chính là nở nụ cười. Chính sự quan trọng, ta về nhà trước. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Điển Vi, mở miệng nói rằng, còn không theo kịp, ngày hôm nay ta muốn nhìn, ngươi có thể ăn nhiều bao nhiêu? Chủ công, ta là thật ăn nhiều lắm. Điển Vi có chút xin lỗi gãi gãi sau gáy, nói xong cũng theo Diệp Thần hướng Luân Hồi Trấn bước đi. Qua cửa thành, đi tới quán rượu, Diệp Thần vung tay lên, rượu ngon thức ăn ngon toàn bộ bưng lên, còn có, dặn dò nhà bếp, tiếp tục làm xong liền bưng lên, ta chưa nói dừng, không cho dừng lại, ông chủ quán rượu tự nhiên nhận thức Diệp Thần, nhưng nếu nói, Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên tới nơi này ăn cơm đây. Ai nào ngờ, Diệp Thần vừa vào cửa cứ như vậy ngang ngược, hù dọa ông chủ quán rượu bất thình lình run run một cái. Hắn còn tưởng rằng nơi nào làm không đúng, đắc tội Diệp Thần đây là tính sổ, ngay ở thời điểm ông chủ quán rượu hồn vía lên mây. Diệp Thần mới phát hiện, lời vừa nói, có chút nghĩa khác, hơn nữa nhìn, ông chủ quán rượu sợ hãi đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Không khỏi ho khan một tiếng. Nói tiếp, ngày hôm nay Luân Hồi Trấn mới thêm một tuyệt thế dũng tướng. Khẩu vị cực lớn, nhanh đi chuẩn bị, ông chủ quán rượu nghe đến đó. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt theo sát, lộ ra nụ cười, sau đó khom người bái nói. Lĩnh chủ đại nhân, tiểu nhân lập tức đi ngay chuẩn bị. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Điển Vi, có chút nghi ngờ hỏi. Điển Vi, công pháp của ngươi vì sao đều là không trọn vẹn? Điển Vi trên bảng siêu rõ ràng đều thêm một từ tàn. Có thể mặc dù là không trọn vẹn cũng là công pháp cấp thánh. Cái này cũng là do Diệp Thần tò mò. Nếu như hoàn chỉnh công pháp, ít nhất phải là thần cấp, thậm chí có khả năng vượt qua thần cấp, trở thành tiên thiên công pháp. Chủ công, ta cũng không biết, đây là ta lên núi đánh hổ. Ở một cái trong sơn động học được, vào lúc ấy, là ta đã trực tiếp hôn mê, tỉnh lại mới biết, Điển Vi gãi gãi sau gáy, mở miệng nói rằng, hảo phúc duyên, Diệp Thần hơi sững sờ, không khỏi nở nụ cười, sau đó hỏi tiếp, vậy binh khí ngươi đâu? Ta trong nhà nghèo, mua không nổi binh khí, ở thời điểm trong quân đội còn có thể chơi đùa, rời đi quân đội, ta liền không có. Điển Vi có chút hậm hực nói, không binh khí, Diệp Thần ngẩn ngơ, nhưng là không nghĩ tới Điển Vi mà lại không có binh khí. Lịch sử ghi chép, hắn là sử dụng thiết kích, hơn nữa còn là một đôi. Điển Vi gật gật đầu, mở miệng nói rằng, đúng, chủ công, ngươi chờ đã, Diệp Thần nhớ tới lúc trước giết Ô Hoàn Đại Tương, lấy được một thanh lang nha bổng, không khỏi mở miệng nói rằng. Nói xong, Diệp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lang nha bổng trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay Diệp Thần. Lang nha bổng, huyền cấp, toàn thân huyền thiết chế tạo, bởi vì chế tạo kỹ thuật quá mức thô, cấp bậc hạ thấp cấp 1, cầm, trước tiên dùng, không thuận lợi, liền đi đến thợ rèn nấu chảy, chế tạo binh khí người muốn. Diệp Thần vừa nói vừa đem lang nha bổng đưa cho Điển Vi. Đa tạ chủ công. Điển Vi hai mắt tỏa sáng nhìn lang nha bổng, mừng như điên vô cùng nói rằng, lần này, Điển Vi không thoái thác, không chút do dự nhận lấy. Võ tướng, đối với binh khí, đều không cách nào che lấp say mê. Điển Vi là võ tướng, hơn nữa là võ tướng lịch sử nhất lưu, lại càng không ngoại lệ. Binh khí tốt xấu, hắn vẫn là nhìn ra. Hơn nữa, Diệp Thần dĩ nhiên cho phép hắn đem lang nha bổng cho nung chảy. Đúc lại, Điển Vi làm sao có khả năng không hưng phấn. chấm, cảm ơn đạo hữu phay nhoàng ủng hộ 2000 TLT nha. Đa tạ, nay thêm chương nữa nhé. Cách chương.